Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, xe chỉ luồn kim. Chương 396, xe chỉ luồn kim Converter. Dark Hero trốn ở Thái Dương tỉnh phạm vi bao phủ, bị người khác vây công. Đây tuyệt đối không phải Tần Mục phong cách. Tác phong của hắn chính là bắt lấy bất cứ cơ hội nào. Lấy lôi đình thủ đoạn thi triển một kích chí mạng. Đồ tể đã từng nói với hắn, nhìn thấy cơ hội không khó, nhìn thấy cơ hội nắm lấy cơ hội mới là anh hùng. Nhìn thấy cơ hội lại ổ trong đó không nhúc nhích chính là cẩu hùng. Rất nhiều người so đồ tể mạnh, thường thường cuối cùng đều thua ở đồ tể trong tay. Chính là bởi vì đồ tể tinh dũng mãnh tiến, từ trước tới giờ không lo trước lo sau. Nhìn thấy cơ hội liền sẽ nắm lấy cơ hội. Tần Mục lần này bắt được cơ hội, chính là thừa dịp tôn ma thần này đang lợi dụng chính mình miệng nhọn chuyển vận trọng thân ma tộc. Tiến vào Thái Dương tỉnh lúc, không rảnh thoát thân, mà hắn thì khống chế Thái Dương thuyền nhất cử xông phá Thái Dương tỉnh hình thành thế giới. Vung lên mặt trời đem đối phương nện đến vỡ nát, khốn thủ ở trong Thái Dương tỉnh. Ngăn cản công kích của đối phương, không phải tác phong của hắn, mà là đi theo đối phương tiết tấu, sẽ chỉ lọt vào vây công, đối phương muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào, mà hắn cần dùng chính mình tiết tấu đến đánh, lao ra đánh, trực tiếp phá vỡ đầu địch, đem thủ lĩnh đánh giết, ngươi đánh ngươi, ta đánh thắng ngươi liền chết, chính là đơn giản như vậy. Đây chính là đồ tể đao pháp tinh túy. Mục Nhật tộc trưởng thân thể còn có chút sụi lơ, nhìn xem Tần Mục dầm dầm quất lấy xiềng xích đem đập chết tôn này trọng thân ma thần mặt trời kéo về. Vầng mặt trời kia đem bốn phía đốt cháy khét, đại địa biến thành nham tương ba ba bốc lên từng cái bong bóng lớn. Đột nhiên Tần Mục khóe mắt nhảy lên, lão tộc trưởng khóe mắt cũng nhảy lên. Bọn hắn đồng thời nghe được trong vầng mặt trời kia phát ra bành bịch đứt đoạn âm thanh. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng run run xiềng xích, đem vầng mặt trời này run lên, nhưng là không có sử xuất toàn lực, giống như là e sợ cho đem mặt trời run nứt. Lão tộc trưởng run rẩy đứng lên, đột nhiên vầng mặt trời vừa mới lơ lửng trên không trung kia lại phát ra răng rắc băng liệt âm thanh. Lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, không khỏi lại sụi lơ xuống tới. Không có việc gì, không có việc gì, Tần Mục thanh âm oanh minh, an ủi, không có vỡ, mọi người an tâm. Trọng thân ma thần bị hắn một kích đánh nát, nhưng mà trên Thái Dương thuyền đếm không hết trọng thân ma tộc còn tại điên cuồng tiến công, tiếp tục đồ sát. Đồng hóa Mục Nhật tộc chiến sĩ. Cùng lúc đó, vô số ma tộc tại lẫn nhau thôn phệ, lớn ăn nhỏ, để cho mình thân thể càng lúc càng lớn, thực lực tu vi càng ngày càng mạnh, giống như là quả cầu tuyết đồng dạng dần dần. Ba tôn càng ngày càng khổng lồ trọng thân ma tộc xuất hiện trên Thái Dương thuyền. Còn có càng nhiều trọng thân ma tộc không ngừng hướng trong miệng của bọn hắn dũng mãnh lao tới. Chủ động ném ăn, ta giết chết không phải trọng thân ma thần, không phải hắn chân thân. Tần Mục trong lòng giật mình, chợt quát một tiếng, lập tức trên bầu trời trong vầng mặt trời kia bắn ra vô cùng mãnh liệt chân hỏa. Từ trên xuống dưới dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc liền đem Thái Dương thuyền đốt đi một lần. Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, để cả chiếc Thái Dương thuyền biến thành một chiếc hỏa diễm thần thuyền. Vô số trọng thân ma tộc bị thiêu đến chi chi rung động, nhao nhao hóa thành khói đen tan rã tại trong ngọn lửa. Hắn khống chế chính là hoàn chỉnh Thái Dương thuyền. Chiếc thuyền này mặc dù là dùng để dẫn dắt mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây bảo vật, nhưng cũng có được sức tấn công cực kỳ mạnh. Lúc trước Viêm Tinh Tinh khống chế Thái Dương thuyền lúc, bởi vì mặt trời là dập tắt, không cách nào đem chiếc thuyền này uy năng hoàn toàn phát huy ra. mà bây giờ Tần Mục đốt lên mặt trời, chiếc thuyền này hung uy cũng lập tức có thể nở rộ. Thái Dương Chân Hỏa mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng là đối với Mục Nhật Giả nhưng không có bao lớn uy lực. Mục Nhật Giả thuở nhỏ liền sinh hoạt tại trên chiếc thuyền này. Bọn hắn hô hấp đều là nơi này thuần dương chi khí. Đối với chân hỏa có cực cao sức chống cự, mà Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương thì là cùng bầy giao cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ. Ngay tại không trung chém giết, Thái Dương chân hỏa cũng không quét sạch nơi đó. Tiểu Hồ Ly đứng tại Mặc Giao trên đầu rất là hưng phấn. Hô to gọi nhỏ, nhưng lại không ra được bao nhiêu lực. So sánh bầy giao, thực lực của nàng không có ý nghĩa. Tần Mục thiêu chết vô số trọng thân ma tộc. Trên thuyền ba tôn trọng thân ma tộc dị thường khổng lồ kia nhưng không có bị thiêu chết, mà là tại trong liệt hỏa phi tốc bò sát, đột nhiên nhún người nhảy lên. Phía sau cốt xí chấn động, phi tốc hướng Thái Dương thuyền trung ương Tần Mục phóng đi. Bên trong một cái trọng thân ma tộc lao xuống, lấy tay đem cắm ở trong một ngôi đại điện chiếc kia ma thần binh chiến kích rút lên. Lập tức ma uy đại tác, đừng dùng mặt trời nện. Lão tộc trưởng nhìn thấy Tần Mục đang muốn vung lên mặt trời, vội vàng kêu lớn, lại nện liền thật đập bể. Chúng ta những lão cốt đầu này đến ngăn trở bọn hắn liền có thể. Phiền phức, Tần Mục dừng tay, nhìn bốn phía, tìm kiếm trọng thân ma thần chân thân. Lão tộc trưởng thì hét to một tiếng, gọi mấy vị trưởng lão, nghênh chiến ba tôn trọng thân ma tộc khổng lồ kia. Ba tôn trọng thân ma tộc này thể phách vô cùng to lớn, thực lực mạnh mẽ, cho dù đối chiến lão tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cũng không rơi vào thế hạ phong. Lão tộc trưởng nắm lên một ngụm chuông đồng đương đương không ngừng oanh kích. Cái chuông này không giống như là thế gian bảo vật. Trên vách chuông hiện ra từng tầng phù văn lạc ấn. Tiếng chuông một vang liền không ngừng vây quanh chuông đồng không ngừng chuyển động. Trên vách chuông lập tức có từng vòng mặt trời hình dáng hỏa cầu bay ra, oanh kích địch nhân, nhưng là thanh đoạn kích kia chính là ma thần binh. Có thể tùy tiện bổ ra chuông đồng bắn ra hết thảy thần thông. Cực kỳ lợi hại. Tần Mục ánh mắt bốn phía quét tới, chỉ gặp đại khư hắc ám sâu nặng thâm trầm, không biết trọng thân ma thần chân thân giấu ở nơi nào. Đột nhiên, trong hắc ám truyền đến tiếng bước chân nặng nề, thùng thùng rung động, chấn động đến đại địa run không ngừng. Tiếng bước chân kia từ bốn phương tám hướng mà đến, càng lúc càng nhanh, đột nhiên tiếng bước chân biến mất, biến thành tiếng xé gió. Tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ gặp từng đầu hình thể khổng lồ trọng thân ma tộc từ trong bóng tối bay tới, thẳng đến Thái Dương thuyền, quả nhiên không phải chân thân. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, vô ưu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích. Trên Thái Dương thuyền, đại nhật treo cao. Mục Nhật tộc chiến sĩ nắm chặt vũ khí, khẩn trương vạn phần, ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, chỉ gặp từng cái to lớn ma quái che khuất đại nhật hào quang. Đi vào thuyền lớn trên không, bóng ma to lớn rộng, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kiếm quang bắn ra, Thái Dương thuyền trung ương phảng phất nhiều hơn một vòng Thái Dương màu bạc. Kinh khủng kiếm ý kiếm khí như ánh nắng giống như bốn phương tám hướng bắn ra. Trong chớp nhoáng này, vô ưu kiếm thần uy quét sạch bầu trời. Trên bầu trời lập tức hạ lên một trận mưa đen. Đếm không hết chân cụt tay đứt từ không trung 333 rơi xuống. Cơ hồ đem Thái Dương thuyền chất đầy. Nhưng mà không trung lại có một đầu ma tộc tránh đi tất cả kiếm quang, bay thẳng đến bốn cái thần trụ bên cạnh, từ hai cây trong cây cột ở giữa xuyên qua, thẳng đến Tần Mục mà đi. Ông trọng thân ma tộc kia bộ mặt trung ương mắt to chớp động lên hắc quang, hướng Tần Mục diện mục chiếu đi. hắn bốn chảo bắt lấy Tần Mục lồng ngực, đâm thật sâu vào Tần Mục trong huyết nhục. Trong ma nhãn hắc quang càng hắc ám, tia sáng này tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, để cho người ta thần hồn rơi vào trong đó cũng sẽ không ngừng bị rơi vào. Trên thuyền đám người kinh hô, lão tộc trưởng cùng một đám trưởng lão sắc mặt kịch biến, vội vàng bỏ qua ba tôn trọng thân ma tộc kia, hướng bên này băng băng mà tới. Bất quá ba tôn ma tộc kia lập tức lại phi thân vượt qua, đem bọn hắn ngăn chặn, không để cho bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện Tần Mục. Ngươi có thể tới, là ta để cho ngươi tới. Tần Mục hai mắt nhìn thẳng trọng thân ma tộc ma nhãn, ánh mắt chớp động, ta cần nhờ ngươi đồng hóa, đến biết bản thể của ngươi đến cùng giấu ở nơi nào. Trọng thân ma tộc kia ma nhãn ánh mắt chiếu vào trên cặp mắt của hắn. Tần Mục trong đầu lập tức truyền đến vô số cái thanh âm. Trong nháy mắt, phảng phất thấy được trong rừng rậm hắc ám vô số cái xuất hiện thân ảnh. Từng cái thân ảnh là từng cái trọng thân ma tộc. Trong mắt của hắn hết thảy biến mất. Chỉ còn lại có do từng cái trọng thân ma tộc thân ảnh tạo thành rừng rậm. Rừng rậm càng lúc càng rộng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, đến hàng vạn mà tính, trăm vạn mà tính ma tộc thân ảnh hiện lên, lan tràn ra phía ngoài. Những ma tộc này tư duy ý thức hội tụ thành cuồn cuộn dòng lũ, không ngừng hướng trong đầu của hắn dũng mãnh lao tới, muốn đem hắn đồng hóa. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, linh thai cùng hồn phách tương dung. Trong đầu lập tức hiện ra một vòng đại nhật, vờn quanh linh thai, giữ vững linh đài, đem vọt tới tư duy ý thức hết thảy thiêu thành cho. Trong hắc ám thân ảnh càng ngày càng nhiều, để hắn cũng không nhịn được tim đập nhanh. Nhiều như vậy trọng thân ma tộc, tư duy hội tụ vào một chỗ, sắp đem hắn linh đài bao phủ, linh đài bị công chiếm. Linh thai cũng trèo trống không được bao lâu liền sẽ bị trọng thân ma tộc đồng hóa. Hắn nhất định phải tại linh đài bị công phá trước đó tìm được tôn ma thần này chân thực phương vị. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn tựa hồ vượt qua tầng tầng lớp lớp sông núi, thấy được một tôn phủ phục tại sơn hà ở giữa ma thần trên thân. Đó là một tôn trọng thân ma thần, thân ở tại hai ngọn núi lớn trung ương. Tứ chi chế trụ hai bên dãy núi, trong núi là một con sông, sông ngòi chảy xiết, mà sau lưng hắn thì là một cánh cửa. Trong cánh cửa khổng lồ kia trọng thân ma tộc như thủy triều tuôn ra, không ngừng hướng bên này vọt tới, đếm không hết trọng thân ma tộc trên mặt sông chạy vội, ở trên không phi hành, không ngừng lẫn nhau thôn phệ, biến thành từng tôn hình thể khổng lồ ma tộc. Tần Mục nhìn thấy vị ma thần này trong nháy mắt. Vị ma thần này cũng nhìn thấy hắn. Ma thần ngẩng đầu lên, con mắt thật to lộ ra mê hoặc chi sắc, tựa hồ có chút không hiểu. Lập tức, ma thần hoành cách tại giữa hai ngọn núi này liền nhìn thấy trong hắc ám truyền đến ánh sáng. Càng ngày càng sáng, một đoàn ánh sáng ngay tại hướng bên này chạy như bay tới. Ánh sáng kia càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, biến thành một vòng cự nhật, từ trên không nghiêng nghiêng trượt xuống, xuất hiện tại đường sông phía trên. Cự nhật những nơi đi qua, nước sông trong nháy mắt bị bốc hơi, ven đường hết thảy trọng thân ma tộc đều bị thiêu thành cho. Hóa khí bốc hơi, cự nhật bóp méo không gian bốn phía, để dãy núi kịch liệt lắc lư. Giống như là biến thành cự nhân, làm ra kỳ quái tư thái vũ đạo. Vị trọng thân ma thần này trong miệng thật dài truyền đến ma ngữ, thông qua ba động tư duy truyền lại đến Tần Mục trong đầu. Tiểu hài tử chỉ thích đập loạn, thân thể của hắn chấn động kịch liệt, sau lưng cốt xí rầm rầm rung động, từng cây cốt xí từ trên thân thể bay khỏi. Cốt xí là từng thanh ma thần binh, hình thái cùng trên thái dương thuyền thanh đoạn kích kia phảng phất, đón đại nhật kích xạ mà đi. Suy suy suy, từng thanh chiến kích bắn vào trong Đại Nhật. Đại Nhật tốc độ lập tức giảm bớt, càng ngày càng chậm, rốt cục, Đại Nhật ầm vang rơi xuống tại trong lòng chảo sông, hướng về phía trước trượt trăm ngàn trượng, lúc này mới ngừng, răng rác, Thái Dương thuyền vầng mặt trời này vỡ ra, chia hai nửa, ma thần kia trên mặt tươi cười thật dài. Lại tại lúc này, chỉ gặp trong Đại Nhật vỡ ra kia lăn ra một vòng Thái Dương ngọc nhãn. Ngọc nhãn cao tới mấy trượng, nhấp nhô một vòng, đột nhiên đồng tử dựng thẳng lên, một đạo ánh sáng như tuyết bắn ra, cắt tại ma thần kia trên tròng mắt. Ma thần kia kêu thảm, thanh âm kinh thiên động địa, vội vàng nghiêng đầu né tránh một kích này. Đạo ánh sáng kia từ hắn đồng tử cắt qua, cắt ra gương mặt của hắn, sâu đủ thấy xương, ngay tại hắn tránh né một sát na, vỡ ra mặt trời hậu phương, vô ưu kiếm hóa thành một đạo quang mang từ trong miệng hắn lọt vào cái ót xuyên ra, tiếp lấy chuyển hướng từ sau não lọt vào tiền não xuyên ra, vô ưu kiếm như là xe chỉ luồn kim, dày đặc khe hở dệt, chỉ một thoáng tại trên đầu hắn xuyên đến xuyên đi trăm ngàn lần nhiều. Lại như cùng một đạo hàn quang quay chung quanh cổ của hắn phi tốc xoay tròn. Kiếm quang đột nhiên vừa thu lại, vị ma thần này đầu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tiếp lấy cổ lung lay, giống như núi lớn nhỏ đầu từ trên cổ trượt xuống, rơi vào phía sau hắn trong môn hộ, nhanh như chớp nhấp nhô thanh âm truyền khắp vùng non sông này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.